Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133: Nội tu nguyên thần, ngoại luyện đan dược, ngàn trượng thần thức diệu dụng. 134. Chương 133: Nội tu nguyên thần, ngoại luyện đan dược, ngàn trượng thần thức diệu dụng. 11 tháng 9 năm 2023. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 133, nội tu nguyên thần, ngoại luyện đan dược, ngàn trượng thần thức diệu dụng. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Tương lai mô phỏng phát triển cùng hắn dự đoán một dạng. Thần thức tiến một bước tăng cường, luyện đan kỹ nghệ càng thêm tinh xảo. Hết thảy đều tại hướng địa phương tốt phát triển. Thứ 11 năm, người đọc thuộc lòng ly hỏa luyện đan thuật. Muốn nếm thử bằng vào hiện hữu linh dược, có thể hay không lại luyện chế ra mấy loại mới đan dược. Trải qua ngươi nghiên cứu, ngươi phát hiện còn có thể nghiên cứu chế tạo minh tâm đan, quy giáp đan, tịnh huyết đan chờ đan dược. Trong đó minh tâm đan là trung phẩm đan dược, hiệu quả cùng loại với trước đó nghiên cứu ra minh kính đan, nhưng là dược hiệu càng mạnh, lại tác dụng phụ rất nhỏ, có thể liên tục phục dụng. Mà quy giáp đan cùng tịnh huyết đan thì là hạ phẩm đan dược. Quy giáp đan phục dụng về sau có thể trong thời gian ngắn tăng cường nhục thể lực phòng ngự. Mà tịnh huyết đan thì có thể giải phàm trần độc tố. Tiếp xuống thời gian 2 năm, người mỗi ngày tu luyện, đồng thời bắt đầu nghiên cứu những này mới đan dược. Thứ 13 năm, người thành công đem quy giáp đan cùng tịnh huyết đan luyện chế đạt tới tiểu thành cấp bậc. Nhưng minh tâm đan luyện chế cũng không dễ dàng. Người chậm chạp chưa thể nhập môn. Thứ 14 năm, người thần thức ở nơi này một năm tiếp tục tăng trưởng, đi tới 900 trượng phạm vi. Cùng năm, người luyện thể tu vi kéo lên, đi tới thần lực cảnh tam trọng. Thứ 16 năm, trải qua mấy năm học tập, người đối với minh tâm đan nắm giữ đã nhập môn. Tại lúc tu luyện, người phát hiện nuốt minh tâm đan về sau, có thể càng nhanh chóng hơn tiến vào trạng thái toàn thân tâm đầu nhập trong tu luyện, lộ ra đề cao tốc độ tu luyện. Nhưng cũng tiếc tu vi của ngươi vẫn tại nguyên anh cảnh đại viên mãn. Tại luyện chế ra cực phẩm rèn anh đan trước đó, ngươi không chuẩn bị đột phá. Thứ 17 năm, ngươi đem rèn anh đan cho thiên vương cấp bậc chức nghiệp giả phục dụng. Muốn nếm thử loại đan dược này có thể hay không tăng cường bọn hắn thực lực. Nhưng rất đáng tiếc, người bình thường cho dù là chức nghiệp giả vậy không có khả năng có nguyên anh. Bởi vậy rèn anh đan đối bọn hắn không có chút nào tác dụng. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói, đích xác, so với luyện khí sĩ phục dụng đan dược mà nói, vẫn là luyện thể tu sĩ đan dược, đối chức nghiệp giả trợ giúp lớn hơn một chút. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh vậy không ngoài ý muốn. Tiếp lấy hướng xuống mô phỏng, thời gian chậm rãi mất đi, trong nháy mắt lại qua thời gian 2 năm. Trong 2 năm này, người kiên trì phục dụng ngưng thần đan, tăng cường thần thức, người thần thức phạm vi càng rộng, đã đi tới 970 trượng. Thứ 20 năm, người gặp phải một lần mưu đồ đã lâu ám sát, những năm gần đây người gặp phải ám sát tối thiểu có mấy trăm lần. Nhưng lần này lại là cách người gần nhất một lần. Đại hạ một vị trung cao cấp sĩ quan mời ngươi đi hắn trong phủ ăn cơm. Ngươi thịnh tình không thể chối từ, chỉ có thể đáp ứng. Lại không nghĩ rằng chờ đợi ngươi là Hồng Môn Yến. Nguyên lai vị quan quân này lại là Giáng Lâm giáo nằm vùng gián điệp. Trên yến hội, bọn hắn đối với ngươi hạ độc. Sau đó lại an bài hai vị truyền kỳ cấp cường giả. Phải tất yếu đưa ngươi giết chết. Độc tố nhập thể về sau, người linh lực vô pháp vận chuyển, vô pháp tiến vào linh điền phúc địa bên trong tránh nạn. May mà Lạc Sơ Ảnh một mực bảo hộ tại ngươi. Nàng cùng hai vị truyền kỳ cường giả đại chiến, cuối cùng chống đến đại hạ quân đội đến đây chi viện. Nhưng thời điểm Lạc Sơ Ảnh vậy bởi vậy bản thân bị trọng thương, hôn mê một tháng mới từ trước quỷ môn quan đi ra, lưu lại chung thân bệnh căn. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài một tiếng. Quả nhiên, chỉ cần bại lộ, nghênh tiếp chính là vô cùng tận đâm giết. Đây càng để Tô Tỉnh tin tưởng vững chắc một điểm. Vốn có đủ thực lực trước, vẫn là muốn vững vàng phát dục mới được. Tiếp lấy hướng xuống mô phỏng. Thứ 21 năm, người thần thức tăng trưởng đến 990 trượng. Khoảng cách đã từng đạt tới qua ngàn trượng thần thức. Chênh lệch không xa. Thứ 22 năm, người bỗng nhiên ở trong kinh đô cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức. Người thuận này khí tức tìm kiếm, phát hiện một cái chưa từng thấy qua lão khất cái. Trải qua người lật lại xác nhận phía dưới. Cái này lão khất cái thế mà là tông lão cẩu. Hắn những năm này một mực tại tránh né giáng lâm giáo truy sát. Bây giờ lẻ loi một mình ẩn núp đến đây kinh đô. Có lẽ cùng ngươi có liên quan. Nhưng ngươi đối với hắn vẫn là không làm sao có hứng nổi. Bây giờ ngươi trốn sâu ít xuất hiện. Rất ít rời đi linh điền phúc địa. Cho dù rời đi cũng có Lạc Sơ Ảnh bảo hộ. Cái này tông lão cẩu uy hiếp không được ngươi. Thứ 23 năm. Người thần thức lại lần nữa tăng trưởng đến 999 trượng. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể viên mãn. Cùng năm, nhân tộc tại trấn yêu quan tình thế càng thêm ác liệt. Thứ 24 năm, người thành công đạt tới ngàn trượng thần thức. Người biết lần này nhiệm vụ đã hoàn thành. Thế là quyết định thật tốt hưởng thụ tiếp xuống sinh hoạt. Thứ 25 năm, cự thú giáng lâm, một ngụm nuốt vào toàn bộ đại hạ quốc. Người chết, thiên phú chết không nhắm mắt phát động. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau. Tô Tỉnh nhắm mắt trầm tư. Đối với lần này mô phỏng tiến hành rồi nghĩ lại. Sau một lát, Tô Tỉnh mở to mắt. Thở dài nói. Quả nhiên, trực tiếp bại lộ duyên thọ đan dược. Cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Đến tiếp sau ảnh hưởng quá lớn. Nhất định phải có bí mật hơn phương thức mới được. Chấm ngoặc kép, bất quá đã trực tiếp bại lộ không được. Có lẽ có thể ẩn tàng một phen thân phận. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, như có điều suy nghĩ. Thôi được, thu tập được những cái kia chân quý thảo dược còn cần một đoạn thời gian. Dưới mắt hay là trước lựa chọn mô phỏng ban thưởng đi. Nghĩ đến đây lần mô phỏng ban thưởng, Tô Tỉnh liền có chút kích động lên. Phật sống tại thế, màu tím thiên phú. Giá bán 1 triệu điểm năng lượng, 25 năm luyện đan kinh nghiệm, luyện đan cảm ngộ, bao hàm bộ phận rèn anh đan, tiểu thành cấp, minh tâm đan, cấp độ nhập môn, minh kính đan, đại thành cấp, diên thọ đan, đại thành cấp, quy giáp đan, đại thành cấp, tịnh huyết đan, đại thành cấp, giá bán 6 triệu năng lượng, thần lực cảnh tam trọng, luyện thể tu vi, giá bán 20 triệu năng lượng. Thần thức ngàn trượng, ngũ cảm cảnh, có được ngàn trượng thần thức, có thể cảm ứng được phạm vi ngàn trượng bên trong gió thổi cỏ lay. Giá bán 950 vạn năng lượng, tục mệnh đan, 10 cái, giá bán 3 triệu năng lượng. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua mô phỏng ban thưởng tuyển hạng, cảm thán nói, không nghĩ tới tục mệnh đan giá cả như thế tiện nghi. Nhưng nếu là tiến hành đấu giá, kiếm lấy năng lượng sợ rằng có thể lật bên trên mấy chục lần. Chấm ngoặc kép, bất quá, dưới mắt ngược lại không vội vã hối đoái ra tới. Trong tay mấy chục triệu năng lượng trước mắt còn đủ. Lại nói chờ mang ra luyện đan kinh nghiệm về sau. Tự hành luyện chế tục mệnh đan. Còn có thể tiết kiệm một lần ban thưởng cơ hội lựa chọn. Tô Tỉnh như thế nghĩ đến. Sau đó không chút do dự nói. Ta lựa chọn 25 năm luyện đan kinh nghiệm, cùng với ngàn trượng thần thức. Thoại âm rơi xuống, Tô Tỉnh bên tai truyền đến thanh âm nhắc nhở. Ngài thành công mang ra 25 năm luyện đan kinh nghiệm. Tốn hao 6 triệu năng lượng, còn thừa năng lượng 3.923 vạn điểm. Ngài thành công mang ra ngàn trượng thần thức, ngũ cảm cảnh, tốn hao 950 vạn điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 2.973 vạn điểm. Tô Tỉnh làm ra lựa chọn về sau. Hai đạo huyền diệu năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Đầu tiên chính là số lớn luyện đan kỹ xảo cùng trí nhớ nắm giữ. Tại ngắn ngủi hơn 10 giây bên trong, Tô Tỉnh tựa như nhiều hơn mấy chục năm luyện đan kinh nghiệm bình thường. Trong đầu nhiều hơn rèn anh đan, minh tâm đan nhiều loại đan dược luyện chế kỹ xảo. Mà luyện đan cảm ngộ mang tới chỗ tốt, không chỉ có riêng là học được mới đan dược, Tô Tỉnh đối với trước đó đã nắm giữ đan dược, hiểu rõ trình độ cũng sẽ càng thêm khắc sâu. thậm chí đối với tại đan đạo cảm ngộ cũng sẽ làm sâu sắc. Tinh tế tính ra, ta hiện tại cũng coi là luyện đan mấy trăm năm luyện đan đại sư đi. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Bây giờ hắn nắm giữ đan dược không dưới 20 loại. Thậm chí còn có bao nhiêu loại trung phẩm đan dược. Tổng cộng mấy trăm năm luyện đan cảm ngộ. Lại thêm đan đạo kỳ tài thiên phú gia trí. Có thể nói tại tầm thường tu tiên giới. Tô Tỉnh đã là có thể tự lập tông môn luyện đan đại sư rồi. Ngay sau đó, Tô Tỉnh bắt đầu tỏa ra thần thức. Cảm ngộ bản thân mới lấy được năng lượng. Ngàn trượng thần thức. Oanh. Thần thức phô thiên cái địa giống như tản ra. Tại ngắn ngủi mấy giây bên trong. Toàn bộ linh điền phúc địa phạm vi trong vòng trăm trượng. Gió thổi cỏ lay. Thậm chí mỗi một cái gà đại ca biểu lộ. Mỗi một cái linh run nhúc nhích. Tô Tỉnh đều nhìn được rõ rõ ràng ràng. Nhưng Tô Tỉnh tựa hồ chưa vừa lòng với đó. Khẽ cau mày nói. Linh điền phúc địa phạm vi vẫn là quá nhỏ một chút. Chấm ngoặc kép. Thoại âm rơi xuống. Tô Tỉnh xuất hiện ở trong trường học một cái ẩn núp trong góc. Sau đó thần thức tản ra. Trăm trượng, 500 trượng, ngàn trượng, phảng phất nhiều vô số ánh mắt. Lỗ tai bình thường, lấy Tô Tỉnh làm tâm điểm. Phạm vi ngàn trượng bên trong. Bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay. Tô Tỉnh đều có thể cảm ứng rõ rõ ràng ràng. Hừm, hôm nay phòng ăn cơm trưa là thịt kho tàu. Chấm ngoặc kép, sân vận động bên kia. Tựa hồ có sắp nhập học tân sinh tại tham quan. Bác giáo khu nữ sinh ký túc xá. Khụ khụ, ta là chính nhân quân tử. Không thể như này. Nam thao trường sau rừng cây nhỏ. Tựa hồ hữu tình lữ tại. Tê, đây cũng quá nhanh a. Tô Tỉnh trong lúc nhất thời chơi tính nổi lên. Đợi tại trong túc xá. Lại có thể tận mắt nhìn thấy. Chính tai nghe thấy mỗi một chỗ tràng cảnh. Loại cảm giác này rất là huyền diệu. Lấy Tô Tỉnh ngàn trượng thần thức cường độ. Gần như có thể bao trùm hơn phân nửa kinh đô học phủ. Nói cách khác ở nơi này học phủ bên trong. Không có bất kỳ cái gì sự tình có thể chạy ra Tô Tỉnh con mắt. Chậc chậc, cái này thần thức quả nhiên là chơi vui. Chính là có chút quá hao phí tâm thần một chút. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhẹ nhàng vuốt vuốt huyệt thái dương. Tản mát ra thần thức vẻn vẹn nửa giờ. Tô Tỉnh liền cảm nhận được vẻ uể oải. Nguyên anh kỳ liền đạt tới ngàn trượng thần thức. Vậy nếu là hóa thần kỳ, thần thức phạm vi hẳn là a khủng bố. Mà lại cái này thần thức về sau một mực tiêu chí lấy ngũ cảm cảnh hẳn là. Còn có cảnh giới càng cao hơn. Có nhiều hơn công năng. Tô Tỉnh phát hiện lúc trước hắn vẫn là coi thường thần thức tác dụng. 50 trượng thần thức. Đích xác hiệu dụng không lớn. Nhưng nếu là bán kính mở rộng gấp 20 lần, ngàn trượng, 3 cây số nhiều phạm vi, vậy liền cơ hồ tương đương với có thể bao trùm một cái khu, hoặc là nói một cái lớn một chút thị trấn phạm vi. Nếu là lại mở rộng gấp 10, đó là có thể đủ bao trùm toàn bộ thành thị. Tu sĩ nội tu nguyên thần, ngoại luyện đan dược, quả nhiên cổ nhân thật không lừa ta, thần thức tác dụng thật kinh người. Tô Tỉnh bây giờ đối với thần thức vận dụng còn chưa đủ cao thâm. Tương lai nếu là nắm giữ vận dụng thần thức thần thông. Phá vỡ mà vào cảnh giới càng cao hơn. Mới có thể chân chính phát huy ra thần thức khủng bố tác dụng. Dù sao tu tiên giả cường đại. Không chỉ có riêng là luyện chế đan dược. Loại kia loại huyền diệu thần thông. Mới có thể phát huy ra tu sĩ chân chính sở trường. Hết chương.